Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, ghen tị hỏng, không có kịp phản ứng thời điểm, bị công chúa Omani không có kịp phản ứng thời điểm, bị buông xuống, nữ sinh ngồi ở thương binh khu tụ tập, nhìn xem cái kia đạo thân ảnh kiêu tiểu đi xa, nội tâm 10 phần phức tạp, sau đó càng chuyện phức tạp phát sinh, chỉ thấy Ngọc Hành một lần nữa trở về ô nhiễm khu cách ly vực. Hướng về gần nhất một cái thương binh, đi đến. Rất nhiều người đều vô ý thức ngừng thở, nội tâm cảm xúc hết sức phức tạp, đã không tin nhưng cùng lúc lại không khỏi có chút chờ mong. Bởi vì thương binh bên trong không chỉ có tinh tế nhẹ nhàng nữ hài, còn có thân thể cường tráng to con nam sinh, nhìn thấy nữ hài tử bị niên cấp công nhận điềm tâm tiểu khả ái công chúa ôm. Mọi người còn có thể an ủi mình nói. Nữ hài tử đều tương đối gầy, ông không có như vậy phí sức, mà lại khoảng cách cũng tương đối ngắn, cắn răng một chút liền đi qua, mặc dù Ngọc Hành hoàn toàn không có cắn răng kiên trì, dáng vẻ. Hiện tại Ngọc Hành mục tiêu, chính là cả người cao tiếp cận 1m8 lớn nam sinh. Lần này nhìn nàng còn thế nào công chúa, chỉ thấy Ngọc Hành đi tới nam sinh bên người, cúi người xoay người, vươn tay ra. Bắt lấy đối phương ống quần, trắng nõn tinh tế ngón tay, cùng màu xanh lá ngụy trang, hình thành chênh lệch rõ ràng, nàng nắm chặt ngón tay, mà sau đó xoay người, cứ như vậy đem người kéo lấy đi, là thật sự kéo đi, tựa như tiểu hài tử kéo lấy lông nhung con rối đồng dạng. Đám người, kinh ngạc sau khi, không khỏi toát ra một cái nghi vấn, vì cái gì nữ hài tử hay dùng công chúa ôm. Nam sinh liền dã man như vậy thô bạo kéo đi. Đây là giới tính kỳ thị A. Nhất định là A. Bị bắt đi nam sinh giờ phút này cảm nhận được đến từ đại vũ trụ ác ý. Hắn có một viên yêu quý diễn kịch tâm. Cho dù là ở loại này huấn luyện quân sự bên trong làm bộ dáng diễn xuất. Hắn cũng đang nỗ lực đầy đặn người một nhà thiết cái bởi vì hút vào độc khí mà đã mất đi. Năng lực hành động người bị thương. Nhưng là không có hoàn toàn mất đi ý thức, căn cứ vào điểm này, hắn toàn bộ hành trình đều là híp mắt, ngón tay còn thỉnh thoảng run nhẹ nhẹ, một bộ gian nan dãy dụa nghĩ phải thoát đi dáng vẻ. Cũng bởi vậy, cách đó không xa nữ sinh bị điềm tâm tiểu khả ái công chúa ôm đi tình hình. Hắn là hoàn chỉnh thấy được, khiếp sợ sau khi, hắn bắt đầu cầu nguyện, nhìn thấy ta. Ta cũng muốn bị tiểu khả ái ngươi công chúa ôm. Sau đó thượng thiên giống như thật sự nghe được thỉnh cầu của hắn. Ánh mắt liếc qua bên trong. Tiểu khả ái thân ảnh xuất hiện. Đồng thời từng bước một hướng phía hắn đi tới. Một trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Hô hấp cũng có một cái chớp mắt đình chỉ. Hắn im ắng hò hét. Tới đi, không nên khinh thường ôm lấy ta đi. Sau đó liền bị bắt lấy ống quần kéo đi. Phần lưng cùng mặt đất ma sát, cái ót giống như có đau một chút, trên mặt hắn biểu lộ một chút xíu biến mất, ánh mắt cũng biến thành trống rỗng, hết thảy chung quanh giống như đều ở đi xa, cái này lạnh lùng lại vô tình thế giới. Hắn ngày hôm nay rốt cục nhận rõ, Ngọc Hành ôm một cái hai kéo, cứu, ba cái người bị thương về sau, rốt cục bị huấn luyện viên kéo đi, cố điềm điềm bạn học. Hành vi của ngươi như vậy quả thực không tổ chức không kỷ luật. Huấn luyện viên nghiêm túc phê bình nàng, Ngọc Hành ngoẹo đầu, thế nhưng là cứu người mới là trọng yếu nhất a. Giống bọn hắn chậm như vậy, người khả năng liền chết huấn luyện viên. Hành quân đội ngũ tiếp tục tiến lên, đi rồi ước chừng một cây số, đến khu địch Chimani huấn luyện viên lực chú ý một mực đặt ở Ngọc Hành trên thân. Gặp nàng một mặt kích động biểu lộ. Trực tiếp liền từ bỏ nguyên bản dự định cho nàng an bài hậu cần bảo hộ nhân vật. Trực tiếp làm cho nàng đi xông pha chiến đấu, mà dạng này một cái bất hách tuyển thủ gia nhập chiến trường. Kết quả có thể nghĩ, địch quân bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ, tước vũ khí đầu hàng, chiến đấu cấp tốc kết thúc. Cả trong cả quá trình, chiêu tịch buồn bực ngán ngẩm ngồi ở phụ cận trên cây. Đem nhánh cây làm giường. Một tay chống cằm nghiêng người dựa vào, mắt phượng có chút khép mờ, thon dài nồng đậm lông mi ở dưới mắt ném xuống một mảnh hình quạt bóng ma. Đẹp đến mức làm cho lòng người rung động. Trong lúc đó Ngọc Hành đại khái là treo lên đánh tiểu bằng hữu quá nhàm chán. Nhàn rỗi sau khi, bỗng nhiên ghim súng một cái quay người nhắm chuẩn phương hướng của hắn. Hư bắn một phát súng. Súng là trường học tìm người định chế đến đạo cụ. Mặc dù ngoại hình thực quá thật, nhưng là căn bản không có cách nào đánh ra đạn. Cho nên Ngọc Hành một thương này, chính là làm bộ dáng. Chiêu Tịch ngược lại là hết sức phối hợp. Từ trên cây lăn xuống tới, Ngọc Hành lúc ấy sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, mặt mày cong cong dáng vẻ, nhìn tựa như là đáng yêu lương thiện tiểu thiên sứ. Trên thực tế nàng ở ghim súng đồng thời, dùng huyền lực mô phỏng tử đạn, bắn về phía nơi xa Chiêu Tịch, lực lượng của nàng khống chế được rất tốt. Tương tự một chút, đại khái thì tương đương với những đứa trẻ súng đồ chơi bắn ra ngoài nhựa plastic từ uy lực của đạn, thậm chí càng yếu một chút, huyền lực ngưng tụ mà thành đạn, đánh vào Chiêu Tịch cong vẹo mang theo trên mũ. Cái này thương thứ nhất là cảnh cáo. Chiêu Tịch cong môi cười cười, tựa hồ mang theo chút bất đắc dĩ ý vị ở bên trong. Mà gót nàng chơi tiếp. Hoặc là nói là dáng người thoăn thoắt tránh né công kích của nàng càng thêm thỏa đáng một chút. Không có cách, ai bảo nàng trong tay có vũ khí đâu. Mà ở hai người đùa giỡn trong lúc đó, huấn luyện quân sự trong đội ngũ đóng vai quân địch sau đó bị treo lên đánh một phương. Bỗng nhiên liền cảm giác dễ dàng không ít, từng cái ma quyền sát trưởng, kích động, muốn phản đánh trở về, rửa sạch nhục nhã, quân đội bạn bên này. Nhưng là cảm giác áp lực lập tức tăng lên, hơi có chút không quen, đến mức Thuận Phong kém chút bị đánh thành ngược gió. Cũng may Ngọc Hành chỉ cùng Chiêu Tịch chơi trong chốc lát. Liền nhớ lại chính sự, thu tay lại trở lại đội ngũ. Sau đó địch quân liền lại bị treo lên đánh. 2022 giới tân sinh lần thứ nhất mô phỏng chân thực chiến trường diễn kịch. Toàn bộ hành trình 9 cây số tuyến đường hành quân. Trên đường thiết không tập khu, ô nhiễm khu, khu địch chiếm vân vân. Thời gian sử dụng 3 giờ số 020 phút, kết thúc mỹ mãn, thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ chớp mắt trong vòng 14 ngày huấn luyện quân sự. Cũng đã triệt để hạ màn kết thúc, Khê Nam Đại học là sớm nhất một nhóm khai giảng đưa tin. Về sau cái khác trường trung học cũng lục tục ngo ngoe khai giảng. Yên lặng một cái kỳ nghỉ đại học thành. Lập tức trở nên náo nhiệt phồn hoa. Một lúc bắt đầu, Ngọc Hành còn không có chú ý tới điểm này. Về sau có một ngày, nàng cùng ký túc xá hai nữ hài, cùng đi phía ngoài trường học nghe nói một nhà hương vị siêu cấp bổng trong tiểu điếm lúc ăn cơm. Mới phát giác bên đường đại đại cửa hàng nho nhỏ đều mở lên. Rực rỡ muôn màu thương phẩm, bao quát ăn ở các loại các mặt, cơ hồ chỉ có không ngờ rằng. Không có không mua được, ba người sau khi cơm nước xong, đi ngang qua một nhà mới mở cửa hàng đồ ngọt, tên là Ngọt Ngào Phòng Nhỏ. Ngọc Hành nhìn thấy, phòng nhỏ, hai chữ, liền nghĩ đến phi sắc bọn hắn, sủng vật cùng chủ nhân chính là muốn ở cùng một chỗ. Nàng một mực cho rằng như vậy, nhưng là hiện tại nàng lên đại học, vừa mới bắt đầu dừng chân thời điểm cảm thấy mới mẻ. Về sau huấn luyện quân sự cũng chơi rất vui, nàng liền không chút chú ý, hiện tại một chút phát hiện, sủng vật của nàng nhóm cùng với nàng cách thật xa đâu. Ngọc Hành đứng tại cửa hàng đồ ngọt bên ngoài, hơi vểnh mặt lên, nhìn khối kia đáng yêu phong cách chiêu bài một hồi lâu. Vương Thanh Thanh cùng Hứa Diệu Chi đi vài bước mới phát hiện nàng tụt lại phía sau. Đi về tới chuẩn bị hỏi nàng chuyện gì xảy ra. Liền gặp nàng bỗng nhiên lấy ra điện thoại di động, gọi một cú điện thoại ra ngoài, rất nhanh tiếp thông, chỉ nghe nàng nói, Tiểu Hồng, ta nghĩ các ngươi đem cửa hàng chuyển tới trường học bên trong tới đi. Khương Tình Thiên đang tại đuổi theo kịch, xem hết một tập, chờ sau đó một tập bắt đầu khe hở, ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện phi sắc một mặt phức tạp biểu lộ, nàng vừa rồi có nghe được hắn hô, Điềm Điềm. Cho nên biết tiếp chính là Ngọc Hành điện thoại, nhưng là không biết vì sao lại cái biểu tình này. Thế nào, nàng hỏi, phi sắc dương mắt nhìn nàng, giọng điệu trầm thấp nói, nên đến cuối cùng vẫn là tới, Khương Tình Thiên bị hắn hù đến sửng sốt một chút. Không khỏi có chút khẩn trương, là Điềm Điềm bên kia xảy ra chuyện gì sao? Không có, Phi Sắc lắc đầu, nàng mới vừa nói nghĩ tới chúng ta, ân. Khương Tình Thiên mười phần ngoài ý muốn, trải qua khoảng thời gian này ở chung, nàng đối với Ngọc Hành cũng coi là hiểu khá rõ. Cái này có thể một chút không giống nàng nói chuyện phong cách. Cho nên quả nhiên xảy ra chuyện gì sao? Nàng chính phỏng đoán, liền nghe Phi Sắc tiếp tục nói. Cho nên chúng ta nên dọn nhà, Khương Tình Thiên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Ngày mùng 9 tháng 9, tân sinh huấn luyện quân sự chính thức kết thúc. Ngày 10 tháng 9 ngày nhà giáo, pháp định ngày lễ nghỉ. Cấp cao đưa tin làm việc cũng chính thức khởi động. Từ số 10 đến số 12, số 13 vừa vặn thứ hai, toàn trường chính thức nhập học. Nói cách khác, Ngọc Hành đạt được liên tục 3 ngày nghỉ kỳ. Một cái huấn luyện quân sự xuống tới, trong túc xá hai nữ hài đều dám đen một vòng. Đây là các loại phòng nắng biện pháp đều dùng tới điều kiện tiên quyết. Chỉ có Ngọc Hành vẫn là lúc ban đầu dáng vẻ, một thân da thịt trắng nõn tinh tế lại kiều nộn. Đem Vương Thanh Thanh cùng Hứa Diệu Chi ghen tị hỏng, vây quanh nàng, sờ sờ nàng một đầu phấn mao, lại nhéo nhéo mặt, lúc này mới lẫn nhau cáo biệt. Phi Sắc đem xe mở đến túc xá lầu dưới, đem Ngọc Hành tiếp về cửa hàng đầu ngọt, lên trên lầu, mới chưa ngồi được bao lâu, đại môn liền bị gõ vang. Khương Tình Thiên đi qua mở cửa, đứng ngoài cửa nhân cao mã đại phùng trừ, cẩn thận tính toán. Đã hơn nửa tháng không gặp, Ngọc Hành tâm tình không tệ, thế là lễ phép lại nhu thuận hô hắn một tiếng. Phùng thúc thúc, Điềm Điềm thanh âm yếu ớt, manh được lòng người đều hóa, nhưng mà Phùng Trử lại theo bản năng run lên. Không khác, khoảng thời gian này đến nay, hắn bị quản lý chỗ những người khác phổ cập khoa học Điềm Điềm đại ma vương đáng sợ sự tích. Phùng Trử trước đó một mực tại cố gắng đem tiểu cô nương hướng lợi hại phương diện suy nghĩ. Nhưng sự thật lại hoàn toàn không phải hắn có thể tưởng tượng. Cái này bề ngoài nhìn mềm manh tiểu cô nương khả ái. Ở cường đại không thể địch nổi đồng thời, lại tùy hứng đến đáng sợ. Thần tiên độ đom đóm dừng chúc phụ cận cánh cửa kia bên trong một trận chiến. Vân Châu Nguyên gia cùng ba đại huyền môn. Những này huyền môn cấp cao nhất tồn tại, dốc hết tất cả, muốn ngăn cản vực sâu chi chủ rời đi, cuối cùng thất bại thảm hại. Sau đó Ngọc Hành xuất hiện, lập trường lại là không phải địch không phải bạn, mặc dù cứu được người của huyền môn, đồng thời cũng đem vực sâu chi chủ đưa vào hiện thế. Những sự tình này lúc đầu không nên là Phùng Trử dạng này ngoại nhân có thể biết. Nhưng bởi vì hắn là cái thứ nhất cùng Ngọc Hành tiếp xúc người. Ngoài ra còn có đã trả sạch ân cứu mạng một đoạn này quan hệ. Lại thêm cùng cửa hàng đồ ngọt những người khác quan hệ cũng không tệ. Cho nên mới phá lệ biết được những tin tức này. Mà xem như trao đổi. Hắn cần làm tiền phong. Đến cùng cửa hàng đồ ngọt người tiếp xúc. Đương nhiên, nơi này tiếp xúc, chủ yếu là chỉ thăm dò chiêu tịch thái độ. Phùng Trử trong đầu lướt qua suy nghĩ vô số, hiện thế lại chỉ là một cái chớp mắt, hắn cố gắng để cho mình nhìn không nên quá khẩn trương. Vào cửa, thay đổi dép lê đi đến phòng khách, vô ý thức tránh đi nghiêng người dựa vào ở trên ghế salon chiêu tịch. Ngồi ở Ngọc Hành bên cạnh, Điềm Điềm, đã lâu không gặp, trong trường học sinh hoạt thế nào? Chơi vui sao? Hắn ý đồ dùng chủ đề đến sinh động bầu không khí. Lại đổi lấy Ngọc Hành kỳ quái một chút, thúc thúc, như ngươi vậy rất kỳ quái, bất quá nàng vẫn là cùng hắn đơn giản nói một lần trong trường học sự. Tình, đây là Phùng Trử trong trí nhớ tiểu cô nương, ngây thơ vừa đáng yêu. Hắn dần dần trầm tĩnh lại, nói với nàng lên chính sự đến, ta hôm nay tới, là nói cho ngươi trước đó cầu nguyện trò chơi tương quan vụ án sự tình. Hết chương.